Chương 1197, Đệ Tam Giới. 1197 vừa mới Tử Lăng đã tới. Lục Vân nghiêng mắt chừng tiểu hồ ly một chút. A a a, khó trách mùi thơm này quen thuộc như vậy. Tiểu hồ ly đương nhiên cũng đã gặp Tử Lăng, nàng nhịn không được thẻ lưỡi. Ôi, không đúng, ngươi ở bên ngoài có nữ nhân cùng ta có quan hệ gì, phải gấp cũng nên là khanh ngựa gấp. Sau đó tiểu hồ ly lại tự hỏi. Lục Vân trên trán lập tức trồi lên mấy đạo hắc tuyến. Chắc bất phàm, hiện tại ngươi dẫn chúng ta đi đệ tam giới đi. Lục Vân phát hiện, cái kia 11 khỏa hạt giống sáng tạo đã bị Lam Lăng mang đi. 11 khỏa hạt giống sáng tạo bên trong có đại bí mật. Hiện tại Lục Vân còn không muốn vọng động, bị Lam Lăng mang đi. Đó là kết quả tốt nhất rồi. A tiểu hồ ly cùng chắc bất phàm ngẩn ngơ, không còn chuẩn bị một chút rồi tiểu hồ ly lúng ta lúng túng mà hỏi. Chuẩn bị cái gì ngươi còn muốn cùng thân bằng hảo hữu nói lời tạm biệt hoặc là ngươi còn có đồ vật gì quên ở nhà rồi Lục Vân nghi ngờ hỏi. Tiểu hồ ly nháy một cái con mắt, sau đó nàng mở mịt lắc đầu. Mặc dù đây là kế hoạch tốt sự tình, nhưng là lập tức liền muốn đi đệ tam giới cái này nhường trong hỗn độn hết thể chúng sinh vừa khắc nhìn, lại e ngại địa phương, tiểu hồ ly vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Nếu không ngươi lưu lại Lục Vân nhìn xem tiểu hồ ly sắc mặt hỏi. Không tiểu hồ ly kiên định lắc đầu, đệ tam giới A trong truyền thuyết hồng mông thế giới A, ta nhất định phải trong lúc nói chuyện, tiểu hồ ly thân thể bên ngoài, hiện lên một tầng giống như mộng ảo quang hoa, nàng liền muốn biến thành bản thể, kết quả bị Lục Vân lập tức chống đỡ tại trên trán, xinh xinh đánh gãy biến hóa của nàng thần thông. Muốn đi đệ tam giới, liền ngoan ngoãn biến thành hình người cùng ở bên cạnh ta, không phải vậy ta lập tức đưa người trả lại. Lục Vân vừa trừng mắt. Tiểu hồ ly vô ý thức lùi lại mấy bước, hai tay bảo vệ bộ ngực, ngươi muốn đối ta làm gì chắc bất phàm, ta nhìn không thấy, nghe không được, cái gì cũng không biết. Cách Lục Vân một bàn tay đập vào chắc bất phàm trên đầu, đừng lệ mề, mang bọn ta đi đệ tam giới. Ôi, tốt, là chắc bất phàm giật mình một cái, sau đó hắn vội vàng rời đi thâm uyên, trở lại hỗn độn, Lục Vân cùng tiểu hồ ly cu nở dê theo sát phía sau. Tiểu chủ mẫu. Các ngươi phải cẩn thận. Đương nhiên, chắc bất phàm nghiêm mặt, người chấp pháp tự tiện mang hỗn độn sinh linh tiến vào đệ tam giới là không cho phép, phải gặp đến hồng mông quy tắc công kích. Mặc dù ta vì vương giả chi tử, có thể tránh loại này quy tắc, nhưng hai vị tiểu chủ vẫn như cũ sẽ gặp phải một ít tác động đến. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu. Hỏng. Đột nhiên, Lục Vân đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, quên hỏi Tử Lăng. Hiện tại tiểu ngự chỗ tồn tại cái chỗ kia kêu cái gì rồi? Lục Vân đi hồng ngông mục đích chủ yếu nhất, chính là đi tìm khanh ngữ. Lúc đầu, hắn là dự định về tiên giới hỏi một chút Tử Lăng, khanh ngữ đến tột cùng ở phương nào. Nhưng là vừa rồi, hắn gặp qua Lam Lăng, bị Lam Lăng một phen thần kỳ thao tác làm hoa mắt chóng mặt, cũng liền quên chuyện này. Bất quá ngẫm lại, Lục Vân cũng liền bình thường trở lại. Tử Lăng đã biết Lục Vân muốn đi hồng ngông. Lại vẫn không có nói cho Lục Vân khanh ngự ở nơi nào, mà lại, dư A theo Lục Vân tính cách, tất nhiên sẽ không quên hỏi thăm Tử Lăng vừa rồi Lục Vân lại vẫn cứ quên đi. Đây rõ ràng là vừa rồi Lam Lăng dùng một loại nào đó tinh thần ám chỉ, nhường Lục Vân lãng quên chuyện này. Lục Vân như hỏi, Tử Lăng tất nhiên sẽ không giấu giếm, hiện tại QNZ chỉ có thể nói rõ, Tử Lăng không muốn nói cho hắn biết. Cũng không biết tiểu ngữ đến tột cùng đi nơi nào, làm như vậy thần thần bí bí. Tại một đoàn giống như mộng ảo ánh sáng màu tím bên trong, Lục Vân, tiểu hồ ly cùng chắc bất phàm biến mất ở trong hỗn độn. Một đạo nho nhỏ gợn sóng nhộn nhạo lên, Lam Lăng lại một lần nữa xuất hiện ở đây. Nàng nhìn xem Lục Vân rời đi phương hướng, nghiêng đầu lẩm bẩm, không nói cho ngươi QNZ là vì tốt cho ngươi, nếu là ngươi đi hồng mông sau đó, lập tức nghe ngóng vô vọng thiên sự tình, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Kỳ quái, ta lúc đầu mở vô vọng thiên thời điểm. Rõ ràng là muốn sáng tạo ra một phương công đức bảo địa, làm việc thiện tích đức, vì cái gì hiện tại vô vọng thiên biến thành hồng mông thập đại ác nhân cốc một trong rồi. Lam Lăng nghiêng đầu mình tư khổ tưởng, cũng không biết cuối cùng là chỗ đó có vấn đề. Tiên giới. Đạo viện thối lui ra khỏi tiên tầm mắt của mọi người, nhưng là nơi này lại là tiên giới vĩnh hằng thánh địa, trở nên càng thần bí. Đạo viện Huyền Châu bản viện QNZ không còn tùy ý chiêu thu đệ tử. Ngược lại 33 trọng thiên thiên đỉnh, lại mở lên một tòa đạo viện, thu môn đồ khả tờ nơi, thời gian dần trôi qua thay thế nguyên bản đạo viện. Nhưng là chính vào hôm ấy, huyền hoàng lịch 150 năm, Huyền Hoàng Sơn phía trên, tiên quang sáng chói, đạo đạo tiên quang nở rộ mà ra, xông vào hỗn độn. Một tòa nguy nga đại sơn, ở trong hỗn độn trật tự thánh địa bên trong chậm rãi dâng lên. Huyền Hoàng Sơn trong hỗn độn, QNZ xuất hiện một tòa Huyền Hoàng Sơn thanh đồng đúc thành, tiên quang sáng chói, đến tận đây, tiên đạo hình thức ban đầu chân chính xuất hiện tại mênh mông vô ngần trong hỗn độn, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hỗn độn sinh linh phương thức tu luyện. Không chỉ có như vậy, tiên quang tiến vào hỗn độn sau đó, thiên địa chi lực bao phủ cái kia phương trong khu vực hỗn độn trọc khí QNZ bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu tán, biến thành một đạo thanh tịnh hỗn độn khí lưu. Tiên đạo, vỡ y ma có thể hóa giải thiên địa chi lực đối hỗn độn sinh linh tổn thương cùng lúc đó, tiên đạo bên trong, cái này đến cái khác cảnh giới toàn mới, chậm rãi đản sinh ra. Bất hủ chi vương, vĩnh hằng chi chủ, tiên đạo chí cường giả bất quá. Những cảnh giới này đối với tiên đạo bên trong tiên nhân bình thường đều là không tồn tại, chỉ có đạt tới hỗn độn cảnh sau đó tiên nhân mới có thể tại tiên đạo bên trong nhìn thấy cuối cùng này ba cái cảnh giới. Đương nhiên, hỗn độn quá lớn, tiên đạo muốn trở thành trong hỗn độn đại đạo, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nhưng là hiện tại, trong hỗn độn sinh linh, tại trật tự thánh địa dẫn đạo dưới, cũng bắt đầu tu luyện tiên đạo. Lần này hỗn độn kiếp bên trong, lục đại thánh địa cứu những cái kia sinh mệnh hạt giống, càng là nhóm đầu tiên tu luyện tiên đạo hỗn độn sinh linh. Tiên giới cùng hỗn độn sự tình, đã không có quan hệ gì với Lục Vân rồi. Từ sắc quang hoa tán đi, Lục Vân đã cảm thấy một luồng cường hoành tới cực điểm khí tức, hung hăng rót vào đến trong thân thể hắn, kìm lòng không được, Lục Vân giang hai cánh tay, toàn thân toàn ý đi thôn phệ lấy cái này mênh mông bắt ngát nguyên khí. Hồng mông nguyên khí đây là hồng mông sinh linh lúc thời điểm tu luyện cần có lực lượng. Lục Vân cái kia vừa mới bước vào hỗn độn cảnh tu vi, trong nháy mắt ổn định lại, đồng thời tăng lên điên cuồng lấy, chỉ một lát sau ở giữa, Lục Vân tu vi liền đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong. Đồng thời, hướng phía cảnh giới tiếp theo đột bay. Tạo vật chủ doanh Lục Vân bên trong thân thể, tựa hồ có một cái đại môn bị doanh mở, tu vi của hắn dễ như trở bàn tay liền tiến vào tạo vật chủ cảnh giới. Tạo vật chủ, có thể vận dụng hỗn độn trật tự hư không tạo vật. Chưa từng bên trong sáng tạo ra có. Bất quá, hiện tại Lục Vân vị trí là hồng ngông, mà không phải hỗn độn. Tạo vật chủ cảnh giới có thể tùy tiện điều động hỗn độn trật tự, lại không cách nào dung chuyển hồng ngông bên trong quy tắc. Đây là hai loại ở vào bất đồng cấp độ khái niệm. Tạo vật chủ, có thể ở trong hỗn độn sửa trật tự, sáng tạo văn vật, nhưng là tại hồng ngông bên trong, lại không cách nào phát huy ra tạo vật chủ lực lượng rồi. Đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy, Lục Vân đột phá đến tạo vật chủ cảnh giới thời điểm, là sẽ không dẫn phát bất luận cái gì kiếp số, cái này tại hồng mông bên trong, căn bản chính là không có ý nghĩa việc nhỏ. Chậm rãi, Lục Vân tu vi thời gian dần trôi qua ổn định lại, hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó mở mắt. Một bên tiểu hồ Ly Nhu thuận ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, tu vi của nàng vợ Imaku NG đột phá, đạt tới tạo vật chủ cảnh giới. Cái này có chu tờ quá khoa trương đi. Lục Vân cùng tiểu hồ ly hai mặt nhìn nhau, mới vừa tới đến hồng ngông, hai người bọn hắn liền cùng nhau đột phá cảnh giới khục một bên. Chắc bất phàm cười khổ nói, hai vị tiểu chủ, nơi này là nhỏ bé bế quan địa phương, vô luận là nguyên khí hay là quy tắc, đều là thích hợp nhất sinh linh tu luyện. Hai vị tiểu chủ bản nguyên cương đại, tại căn này trong tĩnh thất đột phá, QNZ là chuyện đương nhiên tình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.